Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, đợi đến khi Nguyệt Ninh xuống lầu thì đã thấy Lưu Minh đeo tạp dề mà làm bữa sáng. Sau khi nhìn thấy Nguyệt Ninh, Lưu Minh bắt đầu nhìn nàng một cách ôn nhu. Tiếp đó mỉm cười mà nói. Dậy rồi sao? Buổi sáng vui vẻ à, ngươi ngồi xuống ghế đi. Bữa sáng sắp xong rồi. Nguyệt Ninh, ha ha, con hàng này thật là biết diễn trò. Diễn xuất quả thật tinh quái a, rõ ràng là rất ghét nàng. Thế nhưng vẫn ôn nhu mà diễn. Hơn nữa, hắn giả bộ như hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Vẫn là bộ dáng thâm tình đến mức khiến Nguyệt Ninh muốn nôn kia. Nguyệt Ninh không đáp, nàng chậm rãi mà ngồi xuống bàn ăn. Vẻ mặt cũng không có cảm xúc. Nàng tựa như xem Lưu Minh là không khí. Khoảng chừng 10s sau, tổ tiết mục liền dừng quay Lưu Minh diễn. Tiếp sau đó, Lưu Minh lập tức vứt cái tạp dề cho trợ lý. Hắn cao cao tại thượng mà nói. Người nấu đi, gian bếp toàn là dầu mỡ. Khiến ta buồn nôn. Nguyệt Ninh bên này, liếc mắt nhìn Lưu Minh một cái. Sau đó nhàn nhạt cười. Thật ra cái đoạn khi nãy là do tổ tiết mục đặc cách riêng cho hắn. Bọn họ muốn Lưu Minh nấu cơm để thể hiện mình là cái nhanh nhân tốt. Cái loại nam nhân điển hình ôn nhu. Khiến bao nhiêu thiếu nữ đều mơ ước. Nguyệt Ninh đã sớm quen với sự ưu tiên của tổ tiết mục dành cho Lưu Minh. Nàng cũng là không nói cái gì. Vốn dĩ trong ký ức của Nhạc Linh Nhi, Lưu Minh cũng diễn như vậy. Hắn nấu cơm cho Nhạc Linh Nhi. Xách vali, giặt quần áo, đều là làm trò. Thật ra là trợ lý của hắn làm. Nguyệt Ninh cũng rất phục tổ tiết mục. Nàng thật sự không ngờ bọn họ lại có thể cắn răng mà nâng đỡ hắn. Trong khi hắn lại rác rưởi như vậy, bọn họ nâng đỡ hắn đến mức khiến Nhạc Linh Nhi khó chịu. Bởi vì bọn họ dẫm đạp nàng mà cho hắn leo lên. Đến cuối cùng, Nhạc Linh Nhi phải đứng lên chống lại. Kết quả là bệnh trầm cảm kéo đến. Bên kia, sau khi thấy trợ lý nấu cơm, tổ tiết mục cũng không quay nữa. Hiện tại Lưu Minh đang ngồi trên ghế sofa. Hắn đang vắt chéo chân mà lướt Weibo. Bọn họ đương nhiên sẽ không quay lại cảnh này. Vì thế đành phải dừng tạm thời. Đợi đến khi trợ lý kia nấu cơm xong, Lưu Minh mới bắt đầu đeo tạp dề lên. Hắn lại ôn nhu mà đem thức ăn ra bàn cho Nguyệt Ninh. Và đương nhiên, cư dân mạng sẽ cho rằng đây là Lưu Minh nấu. Và bọn họ sẽ bắt đầu khen ngợi. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng. Nàng có chút tò mò. Nếu thật sự cư dân mạng và đám fan của hắn thấy cảnh này, thì bọn họ sẽ có phản ứng gì? Nghĩ như vậy, nàng liền liếc nhìn con hàng tiểu bạch đang cầm máy quay ở bên cạnh. Khóe miệng Nguyệt Ninh khẽ cong một độ cung nhỏ. Tiếp đó nàng liền khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Tiểu bạch nhìn thấy Nguyệt Ninh nhìn mình. Nó liền nói. Ký chủ à, cái nam nhân này thật buồn nôn. Hay là tiểu bạch giúp ngài đem tất cả tài khoản của hắn đi quyên góp. Ngài thấy sao? Nguyệt Ninh, con hàng này rõ ràng là học thói hư tật xấu. Cũng không biết học ở đâu ra cái trò này. Hệ thống đợi một hồi. Vẫn không thấy Nguyệt Ninh trả lời. Vì thế nó liền nói tiếp. Nếu không được vậy thì trừ 80. Tổng tài khoản của hắn là được. Chính ta chừa cho hắn ít tiền để mua cá khô. Nguyệt Ninh, ngươi là nghĩ ai cũng ăn cá khô như ngươi hay sao? Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Ý của nàng là đừng có làm lung tung. Ngoan ngoãn mà ở một chỗ. Tiểu Bạch đương nhiên là hiểu. Nó đánh thương hề hề mà nói. Ta chỉ thấy hắn quá rác rưởi. Muốn giúp ký chủ một chút. Vậy mà ngài lại liếc ta. Ngài không thương Tiểu Bạch. Nguyệt Ninh, con hàng này hôm nay là bị điên sao? Bình thường cũng không lải nhải nhiều như vậy. Tiếp đó Nguyệt Ninh liền không để ý đến hệ thống. Nàng nhìn Lưu Minh đang bận bịu giả vờ ôn nhu mà mang thức ăn lên bàn. Lưu Minh để dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Sau đó bắt đầu nhìn Nguyệt Ninh đang ngồi đối diện. Hắn ôn nhu nhu mà nói. Đây là lần đầu tiên ta nấu cho ngươi ăn. Không biết có hợp khẩu vị với ngươi hay không? Nếu không ngon lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm. Nghe thấy Lưu Minh nói, Nguyệt Ninh chỉ cảm thấy ê răng. Nàng thật sự không hiểu. Tại sao con hàng này lại diễn giỏi như vậy? Hắn còn mặt mũi hay không? Nguyệt Ninh liếc nhìn Lưu Minh một cái. Sau đó ăn cơm, nàng không thèm đáp trả hắn một lời. Thấy Nguyệt Ninh không thèm nói tiếng cảm ơn với hắn, Lưu Minh khẽ cười thầm trong lòng. Sau khi đợt này kết thúc, Nguyệt Trào chắc chắn sẽ bị đám fan hắn mắng. Có lẽ sẽ khiến cho nàng ta không thể ngóc đầu lên được cả đời này. Nghĩ như vậy, Lưu Minh liền cảm thấy thoải mái. Hắn cũng bắt đầu ngồi xuống cùng Nguyệt Ninh ăn cơm. Đợi đến khi ăn cơm xong, đạo diễn liền triệu tập bốn nhóm lại với nhau. Cách chương.